Sở Mộng ngơ ngẩn nhìn Sở Quy Thôn, người quyền cao chức trọng vô cùng bình tĩnh đang ở trong tivi kia chỉ đang ra sức bảo vệ cho họ. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Sự thay đổi của Sở Quy Thôn khiến cô vô cùng cảm động và càng làm cô cảm thấy hổ thẹn hơn. Cuối cùng, Sở Quy Thôn bị người của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa đi nên buổi họp báo buộc phải kết thúc. Bởi vì Sở Quy Thôn đã thẳng thắn thừa nhận nên chính phủ phải thanh kiểm tra đối với bản thân ông ngay lúc này. Còn có điều tra ra được gì không thì nói sau. Mấy người Sở Tường Hùng nhìn trên màn hình TV rất rõ ràng. Bốn người không thể trì hoãn nữa. Ngay lập tức lái xe tới nơi Sở Quy Thôn bị tạm giữ. Do Sở Quy Thôn đã thừa nhận có tác phong không đúng mực cho nên cũng không bị tạm giữ nghiêm ngặt và ngăn không cho tiếp xúc với bên ngoài. Trong thời gian Viện Kiểm sát củng cố chứng cứ, đã đồng ý để người thân đến thăm. Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sở Lý và Sở Mộng. Ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên. Cách chương.